Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, song cơ lại đến. Theo đối thuật thăm dò hiểu rõ càng sâu, Dương Vân vận dụng cũng càng thêm thuần thục. Liên cung mở ra nóng cảm ứng, tiến vào tiểu đạo về sau. Quanh mình cảnh tượng toàn bộ biến thành cùng loại thấu thị 3D giả lập xây mô hình thế giới. Hắn là ở phụ cận đây đột nhiên biến mất khí tức. Xem trước một chút có thể hay không tìm ra manh mối gì. Một bên vận dụng thuật thăm dò, còn vừa là dùng thần thức cảm ứng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại một tảng đá lớn cực kỳ không bình thường. Nếu như dùng mắt thường nhìn lại, tảng đá chính là tảng đá, mảy may không chỗ đặc thù. Thế nhưng là đang dò xét thuật xây mô hình thế giới chung. Tần Giao Cầm đang ngồi ở tảng đá lớn bên cạnh nín thở ngưng thần thu liễm lại hơi thở. Hoàn mỹ cùng cự thạch phù hợp. Nếu như không phải thuật thăm dò, căn bản không có khả năng tìm tới Tần Giao Cầm chỗ. Năng lực này quá khoa trương. Dương Vân trong lòng nhịn không được kích động lên. Cái này cùng tắc kè hoa không phải giống nhau sao? Thông qua điều chỉnh trạng thái của mình cùng quanh mình cảnh vật dung hợp lại cùng nhau. Từ đó đạt tới che giấu mình mục đích. Đi ra phía trước, nhìn Tần Giao Cầm cấm đoán hai con ngươi dáng vẻ. Dương Vân mang hiếu kỳ tâm tình thử dùng tay vỗ vỗ đầu vai của hắn. Ngươi, Tần Giao Cầm lúc đầu tâm thần đã tiến vào trạng thái vong ngã. Đột nhiên bị bỗng nhiên quấy dày. Lập tức kinh hãi. Ngươi vậy mà có thể nhìn thấy ta, huynh đệ, ta đối với ngươi cái này ẩn tàng năng lực rất hiếu kỳ. Dạy ta một chút được hay không? Tần Giao Cầm giận dữ, cái này ẩn nấp chi thuật một khi bị người đụng chạm tự sụp đổ. Thế nhưng là lại là cảm thấy được kia càng thêm tới gần sát ý về sau. Cắn răng nói, ta chỉ biểu thị một lần. Nếu như ngươi không muốn lọt vào liên lụy bị người giết chết, khuyên ngươi mau chóng đào mệnh. Dương Vân đồng dạng cảm thấy được, đằng sau xác thực có sát ý, mà lại hẳn là cũng không ít. Tại hắn suy đoán, hẳn là song cơ vì bắt đến hắn tăng thêm nhân thủ. Nhưng cái này Tần Giao Cầm quá mức quỷ dị, chẳng lẽ hắn cũng đang bị người truy sát? Vẫn là nói người phía sau là vì hắn mà đến. Mà là chính mình hiểu lầm rồi. Hai cái này suy đoán bất luận là điểm kia. Nhưng có thể khẳng định là đến đây cái đám kia người không có hảo ý, đã càng thêm tới gần. Ngươi mau mau rời đi. Nếu như bởi vì ngươi ta mất mạng, làm quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Giao Cầm thần sắc kinh hãi, trong tay nhanh chóng bóp lấy tuyệt ấn. Rất nhanh thân hình của hắn khí tức lại biến mất. Quá lợi hại, quá lợi hại. Dương Vân thì thào niệm hai tiếng, liền cùng phát hiện đại lục mới, nội tâm cũng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Ngay tại đám người này tay ngay cả bước chân thanh âm cũng bắt đầu tiếp cận thời điểm, Dương Vân thở sâu một hơi ngồi tại Tần Giao Cầm bên cạnh, sau đó bóp lấy giống như hắn pháp ấn. Rất nhanh thân hình khí tức đồng dạng biến mất. Siêu siêu siêu giống như chim bay ném rừng. Sáu cao thủ rất nhanh đã là nhập đương trường. Mà Dương Vân một bên duy trì bóp lấy pháp ấn tư thế. Mà thuật thăm dò vẫn tại phát động. A, năm cái cửu long cảnh. Một cái tiểu thiên vị. Cái này truy sát đội hình cũng đủ xa hoa. Báo cáo thủ lĩnh, lúc trước còn có thể cảm giác được khí tức. Đến nơi đây về sau, trực tiếp chặt đứt liên hệ, không có chút nào phát hiện. Hừ, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, nhất định ngay tại kề bên này. Cho ta nghiêm túc xem xét, món đồ kia nhất định muốn nắm bắt tới tay. Vâng, Dương Vân nghe được, xem ra là chính mình hiểu lầm. Đám người này truy sát đối tượng là Tần Giao Cầm mà không phải chính mình. Bởi vì bọn hắn muốn là món đồ kia mà không phải cái mông. Thật là, cái này Tần Giao Cầm thân phận có vẻ như cũng không đơn giản a. trên thân đến tột cùng có đồ vật gì đáng giá để thiên vị người đều xuất thủ. Lại tinh tế dò xét giữa sân mấy cái tại phụ cận điều tra người. Trên người bọn họ đều ngưng tụ nồng đậm huyết khí. Nhất đoán không phải sát thủ chính là bôn tẩu khắp nơi kẻ liều mạng. Thuận tiện lại dùng dư quang nghiêng nhãn bên cạnh Tần Giao Cầm. Hắn đồng dạng cố gắng duy trì tay bấm quyết ấn tư thế. Nhưng có thể rất rõ ràng phát giác được. Đã có mồ hôi dịn thuận trán của hắn cùng hai má trượt xuống. Cũng không biết là khẩn trương. Cũng không phải là vận dụng cái này thần thuật phí sức. Tóm lại tình hình cực kỳ không lạc quan. Báo cáo thủ lĩnh, xung quanh đã tìm kiếm. Vẫn không có tiểu tử kia tung tích. Phế vật, đều là phế vật. Ngay cả một cái không quan trọng tam tài cảnh cũng không tìm tới. Lão tử muốn các ngươi tác dụng gì? Cho ta mới hảo hảo điều tra. Cho dù là đào sâu ba thước, đều phải tìm ra hắn cho ta. Vâng, giữa sân mấy người rõ ràng là ăn chắc Tần Giao Cầm liền tại phụ cận. Chậm chạp không chịu rời đi, mà Tần Giao Cầm dáng vẻ. Hiện tại rất không lạc quan. Một khi hắn không đủ lực lộ ra thân hình, hạ chàng có thể nghĩ. Nhưng đối với Dương Vân tới nói, thật sự là kiếm bộn phát, lại học luôn luôn thần thuật. Thế mà có thể làm chúng ẩn tàng mà lại không có chút nào sơ hở. Ngay cả tiểu thiên vị đều có thể lừa qua. Quả thực chính là vô thượng bảo mệnh năng lực. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, hắn hiện tại thật nghĩ hát vang một khúc, biểu đạt một chút trong lòng thống khoái vui vẻ tâm tình. Thật sự là rất muốn nghiệm chứng một chút. Cái này ẩn nấp thần thuật phải chăng cũng có thể đào thoát song cơ pháp nhãn. Nếu như có thể mà nói, chính mình dùng trốn được liều mạng như thế sao? Chính là hắn vừa mới nghĩ như vậy, lại có hai đạo phong thanh chấn động, lập tức lại có hai cái hắc y kẻ bịt mặt đương trường. Thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Bây giờ ngay cả Dương Vân đều có chút hơi khẩn trương. Bởi vì người đến không phải kia song cơ là ai. Cái này cũng tạo nên. Giữa sân nguyên bản 6 cái hắc y che mặt. Hiện tại lại thêm 2 cái. Toàn bộ đều là hắc y che mặt hùng vĩ cảnh tượng. Giữa ban ngày, tụ tập nhiều như vậy hắc y che mặt. Xem xét cũng không phải là người tốt. Các người 2 cái. Là đầu nào trên đường, ta chưa từng nhớ kỹ cấp trên cho ta phân phối qua giúp đỡ. Kia tiểu thiên vị thủ lĩnh đều là mộng, nhìn chằm chằm song cơ nhìn thật lâu làm không rõ lai lịch của đối phương. Lớn tiếng dò hỏi, song cơ không thèm để ý cái kia thủ lĩnh, đồng dạng là tại quan sát bốn phía, nghe yêu thần cơ nói, quái, cảm ứng được là tại phụ cận a. Nhưng vì cái gì tìm không thấy thân ảnh, chẳng lẽ là vạn lý truy tung thuật mất đi hiệu lực rồi? Hắn người mang nhiều như vậy kỳ thuật, sẽ lẫn lộn khí tức không có gì lạ. Có lẽ là cố tình bày mê trận cố ý dẫn chúng ta cắn câu. Ngươi nhìn nơi này 6 người, cái kia giống như là đồ tốt, yêu thần cơ giật mình. Bất quá hắn cũng quá coi thường chúng ta. Vẻn vẹn xuất động cái này mấy đầu tạp ngư, coi là liền có thể đối kháng chúng ta. Ngây thơ, yêu nguyệt cơ đồng dạng khinh thường nói. Chẳng những ngây thơ, mà lại ngu xuẩn. Hai người chỉ lo nói mình. Thế nhưng là đem kia thủ lĩnh bức gấp, bị mở miệng một tiếng ngây thơ, mở miệng một tiếng ngu xuẩn, ai mẹ nó nhận được. Lúc này thế nhưng là giận tím mặt. Các ngươi hai cái thật to gan, lại dám ảnh hưởng chúng ta Tuyết Hồ lâu làm việc, muốn chết. Nhất mặt hắc quang tại thủ lĩnh lòng bàn tay phun trào. Theo một tiếng quát chói tai, đi đầu hướng song cơ phát công lôi đình tiến công tập kích. Về phần năm cái khác lâu la xem xét như thế, nhào nhào chấp lên vũ khí, từ tứ phía cùng nhau tiến lên. Diệu, dây a. Ở bên quan chiến Dương Vân trong lòng đều là trong bụng nở hoa. Cái này ẩn nấp chi thuật quả nhiên không hổ là kỳ thuật. Song cơ cũng không thể phát hiện chính mình. Chỉ tiếc chỉ có thể sử dụng. Bất quá cái này đã rất để hắn cảm thấy thỏa mãn. Đối với trong sân xung đột, Dương Vân cũng nghĩ đến một cái thích hợp từ để hình dung. Cái này không phải liền là cho cắn chó một miệng lông sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.